Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, không sai, chính là phình bụng, chẳng lẽ cái này đầu hồ ly mang thai, hơn nữa sắp sinh con. Vân Hoàng Ca thân thể run lên, cũng kinh ngạc một chút, a, ngay tại nàng ý định tiến lên xem xét lúc, Chồn Bạc bỗng nhiên mở mắt, đó là một đôi, xanh lam như biển rộng giống như. Như bảo thạch đồng tử, Chồn Bạc miễn cưỡng nhìn thoáng qua Vân Hoàng Ca, phát ra thống khổ nức nở nghẹn ngào. Ngay sau đó, Vân Hoàng Ca liền chứng kiến, Chồn Bạc khóe mắt, chảy xuống một giọt nước mắt. Cái kia nước mắt cũng là màu xanh da trời. Đây là cái gì tình huống? Vân Hoàng Ca có chút ngừng thở, cảm thấy trước mắt tình cảnh, có chút quỷ dị. Cựu, cựu, cựu, Chồn Bạc há to miệng, đứt quãng mà nhổ ra một chữ. Cựu. Vân Hoàng Ca nhíu lại lông mày, thăm dò tính hỏi, ngươi là đều muốn ta cứu ngươi? A, Chồn Bạc đều muốn gật đầu, không biết làm sao toàn thân một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể làm ra cực kỳ rất nhỏ động tác, này làm sao cứu a? Nàng là học qua y người, không có học qua bác sĩ thú y a. Cầu ngươi, Chồn Bạc cho rằng Vân Hoàng Ca không chịu, lần nữa phát ra khẩn cầu. Vân Hoàng Ca nâng lên con ngươi, đôi bên trên Chồn Bạc màu xanh lam con mắt, thân thể lại run lên bần bật. Cặp mắt kia ở bên trong, tràn đầy đối sinh khát vọng, điểm một chút vầng sáng, làm cho người ta không đành lòng đi cự tuyệt nó. Ta sẽ không y thú, nhưng ta tận lực thử một lần a. Vân Hoàng Ca mềm lòng, tạ. Chồn Bạc cảm kích nhìn nàng. Vân Hoàng Ca đi lên trước, nhìn xem Chồn Bạc, Chồn Bạc bụng. So người bình thường loại hoài thai tháng 10, lớn thêm không ít, nhìn kỹ một vòng xuống. Vân Hoàng Ca kết luận, Chồn Bạc nên là khó sinh, dẫn đến cơ thể mẹ cực nhanh suy bại. Hiện tại quan trọng nhất là, đem nó trong bụng thú con lấy ra. Tiểu Bạch Hồ, ngươi tin tưởng ta ư? Vân Hoàng Ca hỏi, ừ. Chồn Bạc cực kỳ suy yếu gật đầu, ta đây trước giúp ngươi đem con lấy ra. Ừ, đạt được Chồn Bạc, đồng ý. Vân Hoàng Ca xuất ra dao găm, chuẩn bị mổ bụng lấy tử. Chồn Bạc chứng kiến dao găm, trong nội tâm hơi có chút sợ hãi. Nhưng đã đến cái lúc này, ngoại trừ Vân Hoàng Ca, nó không có thể tin tưởng người. Cầu ngươi, cứu cứu ta hài tử. Chồn Bạc móng vuốt khoác lên Vân Hoàng Ca trên tay, được phép tình thương của mẹ lực lượng, làm cho nàng tại vô cùng khó khăn dưới tình huống, nói ra câu đầu tiên đầy đủ. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, đây cũng là một câu cuối cùng. Yên tâm đi, Vân Hoàng Ca vuốt ve Chồn Bạc đầu, hết sức an ủi nàng. Sau đó, Vân Hoàng Ca chính thức bắt đầu mổ bụng lấy tử. Vân Hoàng Ca, tại hiện đại lúc, không ít thay người đỡ đẻ, đương nhiên cũng đã làm sanh nở bằng cách mổ bụng. Tuy nhiên, trước mắt cần sanh nở bằng cách mổ bụng không phải người, mà là một đầu Chồn Bạc. Nhưng tương quan quá trình, cơ bản giống nhau. Vân Hoàng Ca hầu như rất nhanh, liền lấy ra thú con. Thế nhưng là, chính thức khó giải quyết chính là lấy ra thú con sau cơ thể mẹ tình huống. Thú con một thoát ly cơ thể mẹ, Chồn Bạc tình huống, liền cực nhanh uể oải, hấp hối. Vừa lúc đó, Chồn Bạc bỗng nhiên xuất huyết nhiều. Vân Hoàng Ca lập tức hoảng hồn, nhân loại xuất huyết nhiều nàng bái kiến, lại không bái kiến loại thú tại sinh con về sau cũng sẽ xuất huyết nhiều. Sửng sốt một giây đồng hồ, Vân Hoàng Ca nhanh chóng theo càn khôn chạc ở bên trong lấy ra cầm máu dược vật, lại để cho Chồn Bạc nuốt, một lần nữa cho nó đắp lên. Bởi vì không có may vá, Vân Hoàng Ca chỉ có thể xé mở một khối khăn, từ phía trên rút ra mấy cây sợi tơ. Sau đó nàng theo càn khôn chạc ở bên trong lại lấy ra một cây kỹ càng ngân châm, đem sợi tơ cố định ở phía trên, thay Chồn Bạc khâu lại chảy máu chút. Vân Hoàng Ca cảm giác mình đã lấy hết cố gắng lớn nhất, tốc độ trước đó chưa từng có nhanh. Không bao lâu, nàng liền thay Chồn Bạc khâu lại chảy máu chút, đã khống chế lượng HP chảy ra. Nhưng ngoài ý muốn nảy sinh. Hết chương.